Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ninh còn chưa kịp phản ứng, lại nghe nói một tiếng. Thẩm tướng quân, phù phù, lại là một tiếng. Hợp lấy hôm nay đây là đuổi tới hạ sủi cảo. Muốn hạ sủi cảo cũng đừng mang lên nàng a, nàng một là không biết bơi. Thứ hai nhất sợ lạnh. Là cái nào? Vương bát đàn, vậy mà đưa nàng hướng trong hồ đẩy. Tiếp theo hơi thở, nàng cũng đã bị lạnh thấu xương, nước hồ lôi cuốn đến không có suy nghĩ dư lực. Đầy trong đầu đều là, uổng ta chu tính cái này rất nhiều. Đời này đúng là cái đoạn mệnh. Ôn Ninh không biết bơi, tự nhiên không hiểu được nín thở, càng sẽ không vẩy nước. Nàng biết hôm nay sẽ ở bên ngoài đợi nửa đêm. Đặc địa ăn mặc dày một chút, nặng nề y phục dính nước, cùng sắt trì giống như. Nàng trong nước bay nhảy hai lần liền thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Vô luận là không khí thiếu thốn, vẫn là nước hồ thấu xương, đều để nàng bất lực phản kháng. Ý thức muốn mơ hồ lúc, một con hữu lực cánh tay đưa nàng chiếm lấy. Bản năng cầu sinh, thân thể của nàng trước tại ý thức, chăm chú leo lên người tới. Là Thẩm Tấn sao? Không sai, vừa mới cái kia âm thanh. Thẩm tướng quân, tất nhiên là Thẩm Tấn gặp nàng rơi xuống nước, đi theo nhảy xuống tới. Khi còn bé nàng có lần rơi xuống nước, chính là Thẩm Tấn nhảy xuống cứu nàng đi lên, mượn người tới lực đạo. Ôn Ninh rất nhanh nổi lên mặt nước, tiếp xúc đến không khí liền bỗng nhiên phun ra một ngụm nước. Tiếp lấy kịch liệt ho khan. Vốn cũng không biết bơi người, còn bị sặc đến không cách nào ức chế dùng sức ho khan. Ôn Ninh vì ổn định thân hình, chỉ có thể đem nâng nàng người ôm càng chặt. Nhưng nàng rất nhanh phát hiện có chút không đúng. Này khí tức, nàng quá quen thuộc, nàng cùng Thẩm Tấn quen biết đã lâu. Đính hôn nhiều năm, nhưng hiểu chuyện về sau liền không từng có quá cự hành vi. Càng sẽ không thân mật đến biết rõ khí tức của hắn. Ôn Ninh khó khăn lắm đem ho khan đè xuống một chút. Để mắt thần dư quang đi liếc ôm nàng người. Cái này xem xét, ho đến lợi hại hơn. Bùi Hữu khuôn mặt ở dưới ánh trăng lộ ra đóng băng. Giọt nước treo ở trên mặt, càng lộ ra da của hắn trắng nõn đến mức dị thường. Mũi viên kia cực nhỏ nốt ruồi cũng dễ thấy đến mức dị thường. Nghe được nàng đột nhiên tăng lên tiếng ho khan, Bùi Hữu quay sang cực kỳ nhạt lườm nàng một chút. Cái này, cái này, cái này. Ôn Ninh hận không thể lập tức buông ra chăm chú dắt lấy tay của hắn. Nhưng lý trí nói cho nàng không thể xúc động. Hiện tại là cái gì tình huống? Tha cho nàng phân tích, nhưng mà nàng vừa mới rơi xuống nước, toàn thân lạnh đến răng đều đang run rẩy, trong đầu càng giống rót trí. Duy nhất có thể vuốt xong cũng chính là làm một yêu Bùi Hữu nữ tử. Nàng lúc này không nên ghét bỏ hắn. Tương phản, đối với hắn xuất thủ cứu giúp, nàng hẳn là biểu hiện được. Cảm động đến rơi nước mắt, lệ nóng doanh tròng. Ôn Ninh dùng mình một cái. Cũng may Bùi Hữu cũng không có cho nàng biểu diễn cơ hội. Hắn hiển nhiên cũng không muốn cùng nàng lại nhắc lên quan hệ thế nào. Hoặc là nói truyền ra lời đồn đại gì. Cũng không có mang theo nàng tại gần nhất địa phương lên bờ. Mà là ôm theo nàng bơi ra xa xa một đoạn. Lên bờ địa phương không có đèn cung đình. Càng không nhìn thấy bóng người nào. Chỉ mượn thanh lăng ánh trăng nhìn thấy mấy gốc cây cùng một khối vườn hoa. Vừa lên bờ Bùi Hữu liền đem nàng vẫn đến trên mặt đất. May nàng ăn mặc nặng nề. Nếu không như vậy một chút, trên người nàng chắc chắn tím xanh. Bất quá này cũng tốt. Nàng không cần trang cũng là lệ nóng doanh tròng. Đau ra, Ôn Ninh, bao hàm nhiệt lệ, ngẩng lên đầu nhìn Bùi Hữu. Bởi vì ngâm nước, Bùi Hữu toàn thân quần áo đều dán tại trên thân. Hắn cũng không giống Ôn Ninh như thế cóng đến phát run. Nhưng trầm mặt, sắc mặt lạnh đến không tưởng nổi. Ôn Ninh bằng vào nhiều năm ở bên cạnh hắn kinh nghiệm, rất dễ dàng đánh giá ra hắn đang tức giận. Hơn nữa là tức giận phi thường. Nàng đôi môi giật giật, cảm thấy lúc này nên nói gì. Tỉ như chửi một câu, điểm nhẹ không được sao? Nhưng hiển nhiên câu nói này không nên là một cái vừa mới bị người trong lòng cứu lên bờ nữ tử nên nói: "Náo đủ rồi." Ngược lại là Bùi Hữu mở miệng trước, lối ra ngữ khí lạnh lẽo, uy áp bức người, nhưng cùng nửa năm trước Vân Thính Lâu dáng vẻ hào sảng thở dài. Nước chảy giống như một tiếng, gặp qua Ôn cô nương, tưởng như hai người, Ôn Ninh sắp bị đông cứng đầu óc, bởi vì lấy hắn câu nói này, khó khăn chuyển động hơi có chút, cho nên Bùi Hữu hiện tại là, cho là nàng nhìn thấy Triệu gia cô nương rơi xuống nước. Hắn nhảy đi xuống cứu, lo lắng hai người có chút cái gì, mình cũng đi theo nhảy xuống. Ách, đại khái là nửa năm trước nàng đem hình tượng của mình tạo nên đến thực sự điên cuồng một chút. Nhưng cái này cũng vẫn có thể xem là một cái khiến Bùi Hữu đối với mình càng thêm không thích thuyết pháp. Bùi công tử trong lòng quả nhiên là có ta. Ôn Ninh tiếng như văn răng, yếu ớt, nói, liền gặp Bùi Hữu nhíu mày, mím chặt môi mỏng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cắn hạ hàm răng. Hắn nhìn cực kỳ bực bội, nếu như không phải thực sự quá lạnh, trên mặt đều đông lạnh mộc. Ôn Ninh thật hoài nghi mình muốn không kềm được, tại chỗ bật cười, bày mưu nghĩ kế, tự phụ thanh ngạo Bùi Hữu trên mặt, chưa từng có qua loại vẻ mặt này. Lệch nàng chính là cái ái mộ, hắn nhược nữ tử, hắn còn không thể đưa nàng như thế nào. Bất quá, Bùi Hữu cứu tại sao lại là nàng? Sắc trời quá mờ, trong nước quá loạn, hắn cứu lầm rồi, không sai. Đời trước nàng không đến tham gia trận này dạ yến, rơi xuống nước chỉ có Triệu Tích chỉ một người. Hắn đương nhiên sẽ không cứu lầm. Vừa mới lại là nàng rơi xuống nước, lại là Thẩm Tấn đi theo nhảy đi xuống. Trong hồ nhất thời có bốn người, sẽ tính sai không có gì hiếm lạ. Nghĩ tới đây, Ôn Ninh lại đem cái kia đẩy nàng vào nước người mắng một lần. Cái kia cường độ, rõ ràng là có chủ tâm. Cũng không biết an cái gì tâm. Bùi công tử, người ta bây giờ, tình cảnh này, Ôn Ninh chỉ có thuận nước đẩy thuyền. Lại diễn một thanh, mặt mày xấu hổ một câu còn chưa nói xong, liền bị Bùi Hữu đánh gãy. Cô nương xin tự trọng, tại hạ muốn cứu cũng không phải là ngươi. Trong nước quá mờ, nhìn lầm mà thôi. Quả nhiên, Ôn Ninh tiếp tục, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Người ta ở giữa hôm nay vô sự phát sinh. Nếu như có, đó chính là cô nương rơi xuống nước, tự hành bơi đến bên bờ. Bùi Hữu thanh âm lạnh đến có thể kết xuất tảng băng. À, thật sự là vô tình đâu. Bất quá, chính hợp nàng ý, Ôn Ninh, vô cùng đáng thương, chịu đủ tổn thương, tròng mắt, thân thể trong gió run lẩy bẩy. Cái này run cũng không phải trang. Giữa mùa đông rơi xuống nước, người bình thường đều lạnh. Việc này Tiên Dương ra ngoài đối cô nương không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đưa cô nương mấy chữ người sang có tự mình hiểu lấy. Bùi Hữu từ lên bờ liền chưa nhìn nhiều nàng một chút. Hai tay phía sau nhìn về phía lan tan mặt hồ. Gặp nàng không đáp lời nữa. Lại âm thanh lạnh lùng nói. Ôn Ninh bị gió thổi đến thanh nước mũi đều muốn chảy ra. Hít mũi một cái. Nhãn châu say động. Dứt khoát làm bộ tại khóc nước nở, một bên hút cái mũi, một bên cầm tay áo xoa đuôi mắt, dù sao trời tối như vậy, hắn cũng không nhìn thấy nàng có phải là thật hay không khóc. Bùi Hữu cực kỳ nhạt liếc nàng một cái, quay người muốn đi gấp, đen xì phía sau cây, đột nhiên thoát ra một người, công tử, khom người đưa lên một kiện áo choàng, mặc dù bóng đêm có chút trầm. Ôn Ninh như cũ một chút liền nhận ra, là Đồ Bạch, đời trước nàng chạy trốn, 10 lần có 8 lần là bị Bùi Hữu bắt trở về. Còn lại 2 lần, chính là Đồ Bạch, thân hình của hắn bộ dáng nàng nhưng rất rõ, đời này hắn quả nhiên vẫn là tại Bùi Hữu bên người. Chỉ là hình thức tựa hồ cùng đời trước có chút không đồng dạng. Bùi Hữu tiếp nhận Đồ Bạch trong tay áo choàng, tay có chút dừng lại. Hơi rủ xuống đôi mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Xoay người, thái độ không tính là tốt đem áo choàng vẫn trên người Ôn Ninh. Đối Đồ Bạch nói, cho nàng tìm thân quần áo tới. Dứt khoát cất bước rời đi. Cách chương.